Siêu Việt Tài Chính, chương 787, không mua được thì chiếm. Góc truyện audio.com, Ngọc Nhi lúc này cũng gật đầu như đã biết mình phải làm gì. Cô nhìn Thiếu Kiệt lưỡng lự một chút như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói với hắn. Cử chỉ của Ngọc Nhi làm cho Thiếu Kiệt hiếu kỳ thắc mắc vội lên tiếng nói. Em có việc gì cứ ngập ngừng nửa muốn nói nữa còn lại thì không vậy? Có chuyện gì thì cứ nói đi chứ em làm gì cứ như thế mãi thế? Hít sâu một hơi, Ngọc Nhi vốn không định làm phiền Thiếu Kiệt trong thời điểm như thế này. Đơn giản hắn chuẩn bị lên đường thực thi một nhiệm vụ tương đối không dễ dàng gì. Cô cũng không muốn tạo cho hắn một chút rắc rối không đáng có. Tamadi chuyển lời nói với anh. Đường mạng không ổn, nó không đủ truyền tải cái gì đó. Nhưng em đã liên hệ bên cung cấp mạng thông tin viễn thông. Họ nói đó là băng thông truyền tải cao nhất của doanh nghiệp rồi. Không thể hơn được nữa. Có muốn thêm thì trừ khi nào chúng ta mở công ty liên quan về vấn đề này mới được. Còn không trong mức kinh doanh thì tốc độ truyền tải chỉ được có bao nhiêu đó thôi. Thiếu Kiệt nghe Ngọc Nhi nói như thế cũng trầm mặt một lúc nhìn Jackson với Blake nói với hai người. Hai người ra ngoài một chút, tôi nói chuyện cùng với Ngọc Nhi một số vấn đề rồi chúng ta tiếp tục. Biết có những chuyện Thiếu Kiệt cũng không để những người không nên biết, Jackson với Blake cũng rời khỏi phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Ngọc Nhi với Thiếu Kiệt. Trầm mặt một lúc lâu, Thiếu Kiệt mới cất tiếng hỏi. Nhóm người Tamadi hiện tại đem về bao nhiêu tiền rồi? Chúng ta tẩy trắng được bao nhiêu cùng với hợp thức nó được bao nhiêu rồi Ngọc Nhi? Dựa theo những gì anh đã giao đám người Tamadi, ngoài mặt không có thao tác gì nổi trội nhưng bên trong thì thông qua các server máy chủ ở nước ngoài đem về. Tổng cộng 43 tỷ USD tẩy trắng được 24 tỷ còn lại thì đang xoay vòng trong nguồn tài khoản thiết lập. Thiếu Kiệt thấy số tiền kiếm được cũng không ngoài dự đoán của hắn cho lắm nên mới hỏi Ngọc Nhi. Đám người Tamadi có ý kiến gì về việc này không? Chấm, lúc đầu thì họ không biết nhưng sau đó số tiền kiếm được họ đều được hưởng 30% nên không ai có ý kiến gì. Họ vẫn thường thắc mắc tại sao ở những ngân hàng thế giới đó anh lại có một cửa sau có thể thâm nhập bất cứ lúc nào. Ngọc Nhi đáp lại lời Thiếu Kiệt một cách nghiêm túc. Kể từ khi Thiếu Kiệt giao cho cô việc này bảo cô thao tác trong bí mật, mới đầu cô cũng không biết tại sao cả Hà Vi cô cũng không được cho biết việc này. Nhưng qua một thời gian thao tác, cô hiểu được tại sao Thiếu Kiệt phải bí mật âm thầm làm những việc như thế này. Đơn giản hắn đang rút ra tiền của những người không quen biết. Nếu việc này Hà Vi biết được chắc chắn không yên với cô. Thiếu Kiệt hắn cần có nguồn vốn nhưng vốn hắn lấy được từ của người khác nên trong bất cứ trường hợp nào hắn cũng không muốn cho Hà Vi biết. Hiện tại những dòng tiền thường được luân chuyển bao nhiêu lần rồi mới chuyển vào trong tài khoản cố định của anh. Hiện tại thì dòng tiền sẽ đi qua một vòng 8 lần mới dừng lại cố định. Trong đó những tài khoản của mấy người Tamadi là 5 lần, chỉ có của anh là số lượng dòng tiền quay vòng nhiều hơn. Cũng vì việc này một số lần tín hiệu mạng không đáp ứng đủ nên gây ra nghẽn mạng. Thiếu Kiệt bây giờ suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng hiểu khối lượng công việc nhiều không đủ đáp ứng lượng truyền tải sẽ khiến công việc này ngày càng khó khăn hơn, thậm chí có nguy cơ bị phát hiện khi triển khai tấn công mạng khi không ổn định. Vấn đề này đúng thật khó giải quyết. Hiện tại mình đang xài mạng doanh nghiệp nhưng yêu cầu đáp ứng quá cao cũng khiến cho người khác nghi ngờ. Để nó trở thành công ty viễn thông không thôi thì chưa đủ. Đám người Tamadi không phát huy hết tình huống cần thiết. Đây đúng là vấn đề đau đầu đấy. Ngọc Nhi nhìn thấy Thiếu Kiệt đi tới đi lui trong khuôn viên mấy bước chân, cô cũng im lặng không nói gì. Bởi vì cô cũng biết có nhiều thứ mình không hiểu hết được vấn đề đang tồn tại. Cô chỉ theo những gì Thiếu Kiệt nói rồi truyền tải lại cho nhóm người Tamadi. Thiếu Kiệt trầm mặc không ít, bởi vì hắn hiểu cho dù có che giấu địa chỉ IP như thế nào thì cũng để lại dấu vết. Nhưng nếu là một công ty thì địa chỉ IP cố định có nhiều đến đâu thì cũng nằm trong phạm vi nhất định. Khó thật, nếu có thể nắm giữ kiểm soát được một nhà viễn thông thì mọi thứ đều có thể. một đường truyền mạng ổn định không lo vấn đề gì, thêm vào đó nó lại bảo toàn những việc mà mình đang làm thật sự khá khó khăn. Thiếu Kiệt vừa đi tới đi lui vừa nói ra suy nghĩ của mình cho Ngọc Nhi. Hắn thấy không có giải pháp nào có thể, nếu như sử dụng hai đường truyền mạng thì cũng giống như thế, không thể nào cân đối được lưu lượng sử dụng chưa biết chừng còn làm cho người khác chú ý. Với những gì hắn nhớ được thì hiện tại chỉ vừa mới nổi lên vấn đề mạng hai đường truyền, nhưng đó chỉ được áp dụng với vài tiệm Internet, còn áp dụng trong việc của Thiếu Kiệt một máy chủ chia mạng ra dù nó có chạy cao nhất cũng không có hiệu quả. Thiếu Kiệt, em có lời này không biết có giải quyết được vấn đề của anh không? Nhưng em thấy nó nếu đặt trong trường hợp của mình thì có thể được. Nghe Ngọc Nhi muốn có ý kiến của mình, Thiếu Kiệt cũng nhìn lên tiếng hỏi. Em có ý kiến gì hay thì cứ nói ra, nếu anh thấy được thì mình áp dụng thôi. Sao em có ý kiến gì hay nào? Thiếu Kiệt cũng hết sức tôn trọng những ý kiến của Ngọc Nhi, dù không biết nó có thể áp dụng được hay không nhưng đối với hắn có còn hơn không? Nhiều người nhiều ý kiến nhưng trong việc này chỉ có thể để cho cả hai người biết. Tamadi đã từng nói nếu như anh bỏ kinh phí ra mua lại một công ty viễn thông thì có vẻ tốt hơn. Như thế sẽ thông qua đó không người nào biết được, hệ thống nâng cấp lên mỗi ngày một IP cũng không ai phát hiện được. Có thể cấp lại IP dành cho người đăng ký thuê bao khi nó hết giá trị sử dụng. Ngọc Nhi biết mình nói ra những vấn đề này không phải của mình. Nhưng vốn cô cũng chỉ là tiếp thu ý kiến của Tamadi mà nói lại, nên cho dù có sai sót gì đó Thiếu Kiệt cũng không bắt bẻ nhiều. Trầm ngâm, Thiếu Kiệt thấy kế hoạch này tương đối khả thi, nếu như hắn có thể mua lại được một công ty viễn thông quyền chủ động chính xác sẽ dễ dàng hơn, nhưng hắn vẫn không biết nên tự mình tạo nên một công ty hay mua lại một công ty khác như thế mới ổn. Mua lại công ty viễn thông với điều kiện nguồn vốn hiện tại của mình đúng sẽ có thể. Nhưng quan trọng việc bỏ số tiền lớn như thế vào một công ty viễn thông sẽ làm một số người thắc mắc tiền anh kiếm được từ đâu. Chuyện này không phải đơn giản như mua một mớ rau ngoài chợ. Nó là một kinh phí lớn không cân đối được sẽ bị phát hiện ngay. Thiếu Kiệt đưa ra suy nghĩ của mình. Hắn thấy việc bỏ tiền ra mua một cơ sở có đầy đủ điều kiện có thể sẽ được, nhưng tiền bỏ ra sẽ rất lớn. Nhất là số tiền này từ nước ngoài chảy vào trong nước, đem cân đối so sánh sẽ phát hiện ra số tiền bất thường của Thiếu Kiệt. Em thấy có thể việc cân đối giá trị thị trường tiền tệ chỉ cần chúng ta thông qua các công ty nước ngoài chuyển về thông qua một con đường nào đó. Chắc được, không đơn giản như em nghĩ đâu. Chính xác thì mọi việc này trên lý thuyết được chứ không phải không được. Nhưng nó rủi ro rất lớn. Em nghĩ xem mấy cái đám người kia không kiểm tra công ty sao? Với họ dù công ty lớn hay nhỏ nhưng tình báo nước ngoài của họ điều tra một ít là ra. Việc này nếu nói muốn làm cũng không có đường. Hơn nữa để anh đứng ra nữa thì số tiền này không bị họ kiểm tra mới lạ. Thấy cách Ngọc Nhi đưa ra có lỗ hổng rất lớn, Thiếu Kiệt lập tức phản bác lại với ý kiến của cô, cũng đưa ra lý do tại sao hắn lại từ chối cách đó. Chấm, vậy thì mình tự mở công ty viễn thông như thế họ cũng không để ý được, lại hợp thức hóa được việc cần của anh. Nếu bỏ tiền đầu tư, số tiền phải bỏ ra theo từng đợt, lại phải làm hết thủ tục này đến thủ tục khác. Nội phần cơ sở hạ tầng trong nước muốn làm cũng thật sự rườm rà lắm. Còn không bằng bỏ tiền ra mua một công ty có cơ sở hạ tầng rồi. Hơn nữa việc kinh doanh gặp chút khó khăn hoặc công ty đó cần nguồn vốn. Lắc đầu nói ra suy nghĩ của mình, Thiếu Kiệt trầm mặc suy nghĩ, vấn đề này làm cho Thiếu Kiệt có chút mệt mỏi. Ngọc Nhi thấy hắn như thế cũng im lặng một lúc mới lên tiếng nói. Thiếu Kiệt, nếu như mình trực tiếp đem công ty viễn thông quân đội của Hà Thúc mua lại hoặc chiếm 50% cổ phần thì như thế nào? Mình có thể nói là đầu tư, nhưng với việc có một chân trong ban giám đốc, em nghĩ rằng có thể để người bên dưới làm việc này được, không phải bại lộ quá nhiều về những vấn đề của mình. Thiếu Kiệt bây giờ cũng ngẩn người ra, hắn suy nghĩ việc Ngọc Nhi đã nói. Quả thật nó có thể thực hiện được. Nếu như mua lại không được thì hợp tác lấy một chức vị có quyền hành. đối với việc ban lãnh đạo đưa quyết định xuống nhân viên sẽ tự đi làm không cần phải lâm vào cảnh suy nghĩ khó khăn như hiện tại. Dù sao thì trước giờ người bên dưới luôn có quan niệm lệnh của cấp trên đưa xuống thì đây là việc phải làm. Không cần biết việc đó như thế nào, chỉ cần làm xong không bị sếp mắng sẽ không bị gì. Cách chương.